Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, ba nói phân bảo. Dưới, tam thanh bảo bối chia xong, cũng đến rồi nữ hoa tuy là cùng ta không thầy trò duyên, bất quá nơi đây cũng có lưỡng dạng cùng ngươi hữu duyên vật. Sau khi nói xong, Hồng Quân xuất ra Sơn Hà xã tắc đồ cùng Hồng Tú Cầu. Sau đó giao cho nữ hoa, cái này hai kiện đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Uy năng đều là bất phàm, Sơn Hà xã tắc đồ, chính là hồng hoang bản đồ, ghi chép hồng hoang nước từ trên núi chảy xuống địa mạch đi hướng. Nội bộ tự có đại thiên hoàn vũ, có thể dục hàng tỷ sinh linh, lại đều ở sinh diệt trong lúc đó. Cái gì cần có đều có, hồng cầu, còn đây là công đức thánh khí, có thể lập thiên địa nhân ba hôn, khả khả chủ tam giới hôn nhân, hơn nữa uy lực kinh người, mặc cho ngươi nhiều đại pháp lực, không thể trốn đi đâu được, lại đánh phải liền chết, nhục thân nguyên thần bảo hiểm tất cả không giữ được. Đương nhiên, chống lại đồng đẳng cấp người lại không lớn như vậy hiệu quả. Cái này hai kiện linh bảo, toàn bộ đều là hỗn độn thanh liên nghiền nát biến thành. Cho nên uy lực kinh người cũng chẳng có gì lạ. Liền nữ hoa cái này không phải đệ tử, đều có linh bảo, mặc dù không bằng tam thanh, bất quá cũng để cho chuẩn đề đỏ mắt không ngớt. Bất quá Hồng Quân phân cho nữ hoa sau đó, mà bắt đầu ngậm miệng không nói, hiển nhiên không tiếp tục phân ý tứ. Nhìn đến đây, chuẩn đề nóng nảy, nhanh lên quỳ trên mặt đất khóc lóc kể lể đứng lên. Ta phương Tây cằn cỗi, ít có bọc vật, cầu lão sư từ bi, ban thưởng linh bảo phòng thân. Nhìn đến đây, tiếp dẫn cũng lập tức quỳ rạp xuống đất, theo chuẩn đề cùng nhau bái. Hồng Quân lão tổ nhìn về phía hai người, do dự một chút sau đó, nói, hai người ngươi có đại nghị lực, đại trí tuệ. Ngộ được bàng môn 3000 cũng là cơ duyên, nhưng cuối cùng phương Tây chi khách vô duyên đông thổ đại bảo cũng được, hiện ban thưởng bọn ngươi thập nhị phẩm công đức kim liên, tiếp dẫn bảo tràng cùng gia trì thần sử. Tiếp dẫn bảo tràng cùng gia trì thần sử không được tốt lắm, bất quá đối với tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng là một kinh hỉ. Còn như thập nhị phẩm công đức kim liên, đó chính là cực phẩm trong cực phẩm, cùng phân cho nữ hoa linh bảo tương xứng, đồng thời có thể trấn áp số mệnh. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề vội vàng nói tạ, bất quá trong lòng vẫn còn có chút oán giận, huynh đệ bọn họ hai người linh bảo cộng lại, không muốn nói cùng tam thanh so, liền nữ hoa người ngoài này cũng không sánh nổi, bất quá bọn họ không biết là. Ở Hồng Quân trong mắt của bọn họ cũng là ngoại nhân, hai người bọn họ đã định trước thoát ly huyền môn, khác lập bàng môn, nếu như không phải thiên đạo định số, Hồng Quân nhất kiện cũng không muốn phân cho bọn họ. Chứng kiến tiếp dẫn cùng chuẩn đề khóc lóc kể lể bên trong đạt được linh bảo, còn lại đại năng hiểu, nguyên lai là biết khóc hài tử có sữa ăn. Vì vậy rất nhiều đại năng nhanh lên quỳ xuống đất, bắt đầu khóc lóc kể lể đứng lên, cầu đạo tổ ban thưởng pháp bảo tương đương, toàn bộ Tử Tiêu cung nhất thời náo nhiệt, chuyện liên quan đến lợi ích của mình, bọn họ cũng không ở sĩ diện, toàn bộ quỳ xuống khóc lóc kể lể, tựa như một cái so với một cái thương cảm. Hồng Quân mở mắt nhìn bọn họ liếc mắt, sau đó nói, linh bảo hữu duyên giả biết được, còn lại linh bảo ta đem bọn họ phóng tới cung điện phía ngoài phân bảo nham bên trên, các người đều có thể đi lấy. Mọi người vừa nghe lập tức lao ra Tử Tiêu cung, thẳng hướng phân bảo nham, nhất là tam thanh so với ai khác đều nhanh, đẩy ra mọi người sau đó lập tức đi trước phân bảo nham. Ra khỏi Tử Tiêu cung không bao lâu, chúng đại năng vọt tới phân bảo nham trước. Phân bảo nham ngược lại không lớn, thoạt nhìn tựa như một khối nham thạch to lớn. Nham bên trên bảo quang bốn phía, xác thực chấn động tâm thần người ta, nhưng cũng là cấm chế trùng điệp, có bày trận pháp, bằng không những thứ này linh bảo đã sớm bay đi, đâu còn biết chờ ngươi tới lấy. Phân bảo nham bên trong thành trận pháp không gian, bên trong trải rộng linh bảo, bất quá vẫn là câu nói kia, linh bảo hữu duyên giả biết được. Tử Tiêu cung hơn 2000 người, nơi này linh bảo tối đa sẽ không vượt qua 1000 số, cho nên có thể có được linh bảo cũng sẽ không nhiều lắm. Nhất là phân bảo nham chính là Hồng Quân thiết trí, nếu là không có hộp tối thao tác, Mạnh Huyền tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mạnh Huyền cũng mang theo nữ hoa đi vào, Chu Yếm bọn họ theo sát phía sau, cũng không lâu lắm, đi vào đại năng toàn bộ đi ra, chỉ có một phần nhỏ vui vẻ ra mặt, đại bộ phận đều là lưỡng thủ không không, tỉ như tiếp dẫn cùng chuẩn đề, tuy là đi vào không muộn, kết quả không có được bất kỳ vật gì, chuẩn đề vẻ mặt ủ rũ, tiếp dẫn càng là vẻ mặt khổ bức dạng, mà thu hoạch tốt nhất, liền một số tam thanh, lão tử ít nhất phải đến 7-8 món bảo vật, hơn nữa phẩm cấp còn không yếu, nguyên thủy thu hoạch so với lão tử còn nhiều hơn, có chừng 2-3 chục món, bất quá chất lượng cũng không bằng lão tử, bất quá so với thông thiên, bọn họ cũng có chút kém, thông thiên trực tiếp thu hoạch trên 100 món, làm cho lão tử đều có chút đố kỵ. Nguyên thủy càng là hận nghiến răng, nữ hoa cũng nhận được hơn 10 món bảo vật, bất quá đẳng cấp đều không phải là rất cao. Tiểu Ngọc đến lúc đó đạt được nhất kiện bảo bối tốt, cực phẩm tiên thiên linh bảo tam sinh thạch, có thể chiếu rõ tam sinh, ở trong chứa thời gian pháp tắc, uy lực vô cùng, Chu Yếm bọn họ không có được bảo bối gì, chỉ đạt được một ít chiến giáp. Bất quá cũng là làm cho mấy người bọn hắn cũng là hưng phấn không thôi. Còn như phân bảo nham còn dư lại một ít linh bảo, toàn bộ bay về phía Hồng Hoang, đợi người hữu duyên, rất nhiều đại năng muốn ngăn lại, nhưng là căn bản ngăn không được, chỉ có thể một mình ảo não, nhìn dẹp xong linh bảo chuẩn bị rời đi mọi người, Mạnh Huyền phất tay đem phân bảo nham thu vào. Những người khác chứng kiến sau đó đều là áo não không thôi, mình tại sao không nghĩ tới đâu. Sau đó hầu như hết thảy đại năng toàn bộ phản hồi Hồng Hoang, Mạnh Huyền cũng mang theo nữ hoa ly khai, mặc dù biết còn có 300 năm không có nói, bất quá đối với nữ hoa cũng vô dụng. Bất quá Mạnh Huyền đem Chu Yếm bọn họ chạy đi nghe được, tuy là bọn họ nghe không hiểu, chẳng qua sau đó Hồng Quân hợp đạo, pháp tắc chi lực hiển hóa, đối với bọn hắn có chỗ tốt không nhỏ. Chu Yếm bọn họ năm cái đi tới Tử Tiêu cung, phát hiện ngoại trừ Tam Thanh cùng Minh Hà, còn lại đại năng toàn bộ ly khai. Nói lên Minh Hà, không ít người đều sẽ cười nhạo, dù sao sau này Minh Hà làm ra không ít khôi hài việc. Bất quá Minh Hà cũng là một cái đại khí vận, đại nghị lực, đại trí tuệ hạng người. Hắn không có thể chứng đạo, ngay cả có chút thời vận không đủ. Luận ngộ tính hắn không thể so Tam Thanh kém, nhưng lại luyện hóa huyết hải, được xưng huyết hải không phải khô. Minh Hà bất tử, nếu như hắn có một đạo hồng mông tử khí, chưa chắc không thể chứng đạo. Hơn nữa hắn hành sự tương đối là ít nổi danh, Hồng Hoang biết không phải là hắn nhiều lắm. Hồng Quân nhìn 9 người liếc mắt, sau đó tự mình bắt đầu giảng đạo. Bất quá sau 200 năm, Tốt Chiêu, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cuống quýt chạy tới. Bọn họ đều trở lại phương Tây. Kết quả tính toán thời gian, có chút không đúng. Đạo Tổ mới đưa 2,700 năm, còn kém 300 năm không có nói. Vì vậy tiếp dẫn lôi kéo chuẩn đề, thật nhanh đi trước Tử Tiêu cung. Bất quá trên đường lại xảy ra vấn đề, gặp được hỗn độn bão táp, làm cho hai người khổ không thể tả. Cho nên ở đạt được Tử Tiêu cung thời điểm, đã qua 200 năm, tiếp dẫn chỉ có thể vẻ mặt khổ bức nghe xong mặt đại đạo. Nguyên Thủy nhìn chật vật hai người, khóe miệng lộ ra cười nhạo màu sắc. Kỳ thực nếu như không có lão tử nhắc nhở, bọn họ cũng muốn trở lại hồng hoang. Kỳ thực bọn họ sở dĩ tính sai, chính là hồng quân bộ này tổ hợp quyền đem bọn họ đánh mộng. Các loại phân phát linh bảo, để cho bọn họ quá mức hưng phấn, mà không có được linh bảo lại cực độ ảo não. Căn bản cũng không tính toán thời gian. Huống lần này hồng quân giảng đạo, bọn họ căn bản nghe không rõ, đều là buồn ngủ, căn bản không biết hồng quân không có nói hết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.